Siêu quậy học viện Sun, chương 14, thi đua, góc truyện audio.com. Yun, Quân và Kun đứng trên ván nhảy. Khi Yin đếm xong 1, 2, 3, thì cả ba nhảy xuống hồ và bơi. Lúc đầu, Yun còn cách Quân và Kun hơi xa. Tới giữa hồ, Yun tăng hết sức, vượt qua cả Kun và Quân và bơi lại. Kết quả là Yun thắng. Mấy cái vụ thi đua này mình không có giỏi ạ, ba. Mong các độc giả thông cảm, Yun đứng trên bờ, tay cầm khăn lau lau, còn Kun và Quân thì thở hộc hộc, Yun cầm ly nước của Yin đưa uống một hơi hết sạch rồi đi thay đồ. Sau khi thay đồ xong, thấy Kun và Quân vẫn chưa thay đồ liền cười nói, hai cậu vẫn muốn đua nữa à, hả? Kun và Quân kinh ngạc nhìn Yun, bơi một cái hồ gần 1 km mà vẫn chưa mệt sao? Tôi đùa thôi, Yin, đi ăn nhé, nãy ăn rồi mà, Yin trả lời, tay ra dấu hiệu ok, muốn ăn nữa, đi, ủa mà Min đâu, ủa, Yin ngó qua ngó lại, kìa, Yin chỉ Min đang đứng ngoài cửa, căng tin, đói quá, Yun ngồi xuống than vãn, thế chị muốn ăn gì, Min kéo ghế ngồi xuống đối diện Yun. SM, bánh macaron, bánh crepe, bánh pudding, một ly nước ép cam, một ly kem soda, còn Yin, một ly Pepsi thôi. Dạ, Min đứng dậy đi mua đồ ăn thì Kim bước lại, ngồi xuống ghế đối diện Yin. Ấy, ai mời cậu ngồi, Yin nhăn mặt, Yun mời, Yun, Yin nhìn Yun, có sao đâu, Yun ngây ngô trả lời. Đồ ăn tới này, Min cầm trên tay một mâm đồ ăn. Ba, bao nhiêu người ăn vậy? Kim ngạc nhiên nhìn đống đồ ăn. Một mình con Yun thôi. Tôi chỉ uống Pepsi, Yin nói rồi với tay lấy ly Pepsi. Hơ, cậu ăn vậy không lo mập à? Kim hỏi Yun. Không, Yun thản nhiên trả lời. Vào học, Yun đang ngồi trên lớp. Một tay cầm những cái bánh macaron ăn. Còn một tay thì cầm cuốn manga để đọc. Ran tiến tới, tay cầm lon Pepsi nói. Ai ya? Cô bạn chiến thắng hai hot boy của trường đây sao? Chắc họ nhường thôi nhỉ? Ran nói rồi cầm lon Pepsi đổ lên đầu Yun. Thấy mình không có ý cách trương.